Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Người Hiền Lành Nhị Thúc Yêu Chất Nữ. 22, Tập Nghệ Hàn cười đến ôn hòa. Ngôn Ngôn nhanh ăn đi, Mộng Ngôn Ngôn đang muốn gật đầu đáp ứng. Người hầu lại đi tới, báo cáo, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Tập nhị lão gia đến đây, nhị thúc. Hắn tới làm cái gì? Tập gia hai huynh đệ liếc nhau, đáy mắt đều rõ ràng có chợt lóe lên kinh hoàng. Rõ ràng bọn họ không lộ ra tin tức, nhưng nhị thúc lại giờ phút này đi lại, luôn cảm thấy có chút không tốt chuyện muốn đã xảy ra. Hy vọng không là suy nghĩ nhiều đi. Tập gia hai huynh đệ hoảng về hoảng, nhưng cũng là rất nhanh đứng lên, đi ra ngoài, muốn nghênh đón, dù sao cũng là trưởng bối tới cửa. Mà Mộng Ngôn Ngôn trong lòng mừng thầm cho Tập Phàm Nghị cuối cùng là không có thất ước. Cũng đi ra phía trước, đối này, tập gia hai huynh đệ không có cách nào ngăn lại nàng. Dù sao, có chút thúc thủ vô thố, lúc này công phu, đi nhanh mại vào Tập Phàm Nghị đã đi gần, nhìn thấy Mộng Ngôn Ngôn bộ dáng. Hắn đáy mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa, trên mặt vẫn duy trì một bộ nghiêm trang, không mời tự đến. Tiểu công chúa hôm nay sinh nhật vui vẻ, vừa dứt lời. Hắn đã đem phía sau nhân đưa tới đại hồng nhạt hòm đưa đến Mộng Ngôn Ngôn trong lòng. Cư nhiên là hồng nhạt, Mộng Ngôn Ngôn hé miệng, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy rất có khác thường. Nàng ngại ngùng, nhỏ giọng nói lời cảm tạ, cảm ơn, cái này không bằng mấy ngày hôm trước ở khách sạn phòng như vậy nói chuyện lớn mật. Tập Phàm Nghị có chút không khỏe. Lại chú ý tới một bên tượng hai cái chất nhi ánh mắt sơ qua khác thường. Hẳn là hai người bọn họ ở đi. Tập Phàm Nghị trong lòng càng mất hứng hai phân. Nhìn về phía hai huynh đệ, ánh mắt rất có ý tứ hàm xúc. A gia A Hàn bộ dáng này, xem ra là không chào đón ta tới nơi này. Đương nhiên không là Tập Nghệ Hàn lập tức phản bác. Lời nói rành rành, chúng ta thật hoan nghênh nhị thúc vì thời đã đến. Chỉ là hôm nay là Ngôn Ngôn sinh nhật, không nghĩ tới chính là bởi vì hôm nay là Ngôn Ngôn sinh nhật. Các ngươi thế nào cũng không cho ta biết, nói như thế nào ta cũng vậy Ngôn Ngôn thúc thúc, không đến chúc mừng một chút như thế nào đi. Nói xong, Tập Phàm Nghị ngữ khí trở nên có chút đạm ni, đây đúng là hắn hơi chút tức giận thời điểm biểu hiện, cho nên nói, hắn trong khung còn là thật tâm làm cho này hai cái cháu tính toán. Nếu bọn họ tâm tư không có khác thường, lại làm ra như vậy hành động đến, vậy coi như là thật làm việc cực kỳ không đúng. Tập Phàm Nghị cũng là muốn giáo huấn một chút hai người. Tập Nghệ gia Tập Nghệ Hàn hai người cúi đầu, nhìn như tràn đầy áy náy, bị giáo huấn cái loại này chật vật cả mờ ni, nhưng, Mộng Ngôn Ngôn ải, cho nên nhìn xem lại rõ ràng bất quá, bọn họ đáy mắt thần sắc rõ ràng chính là không cam lòng. Mà kia nắm chặt hai tay, cũng hiển lộ một ít tình huống. Tự nhiên, Tập Phàm Nghị như vậy lão bánh quẩy, ở trên thương trường trở thành đã bao lâu? Điểm ấy động tác nhỏ, hắn cũng là nhìn xem minh bạch, vì thế chậm rãi lắc đầu, đem chuyện này tiếp nhận đi. Tốt lắm, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, ta đến dự tiệc, các ngươi liền tính toán làm cho ta đứng ở chỗ này. Tập Nghệ gia lần này phản ứng rất nhanh, tự nhiên là lắc đầu. Không, nhị thúc bên này thỉnh, đang chuẩn bị ăn cơm đâu, bốn người cùng đi tiến nhà ăn. Bởi vì cho tới nay đều là Tập Nghệ gia cùng Tập Nghệ Hàn liền nhau mà ngồi. Như vậy vừa vặn có thể xem đối diện mặt Mộng Ngôn Ngôn tình huống. Hôm nay tự nhiên cũng là như thế này, nhưng Tập Phàm Nghị hôm nay đến đây, vì cân bằng, hắn xem kỹ một chút. Tự nhiên là ngồi ở Mộng Ngôn Ngôn bên cạnh, khoảng cách rất gần, cái này, Tập gia hai huynh đệ lại có điểm âu, luôn cảm thấy là lạ. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng này không phải ảo giác, chẳng lẽ nói, nhị thúc đối Kim Ngôn Ngôn khởi tâm tư. Hết chương.